Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 855, huấn luyện sinh tồn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Kristen tiếp tục tái máy nàng máy quay phim. Nàng có thể là tìm được của mình thích chuyện. Mia cùng Helena còn có dâu y thì đi leo núi. Mà En thì đi theo Elsa theo xem hai đứa bé. Chân phàm một người chuẩn bị hai đứa bé cũng dã ngoại sinh tồn đồ. Thà nói là dã ngoại sinh tồn. Còn không bằng nói là rèn luyện hai đứa con nít tại chưa có người trông chừng dưới tình huống. Mình chiếu cố mình năng lực. Thời gian cũng không giống như là những cái kia làm dã ngoại sinh tồn người đã mấy ngày hoặc là hết. Mấy tháng, chính là một buổi chiều thời gian. Đem bọn nhỏ nhét vào trong rừng cây. Dẫu sao Maria vẫn là quá nhỏ. Kristen không quá yên tâm. Đối với chân phàm thiên đinh vạn chúc. Bất quá ở sau này các đứa trẻ từ từ trưởng thành. Sau đó sẽ căn cứ tình huống cụ thể thích hợp điều chỉnh sinh tồn độ khó. Bao gồm tự mình giải quyết ăn cơm ngủ lại vấn đề đợi một chút. Một lát sau, Elsa cùng En tới. Các nàng mang hai cái bé gái trở về. Các nàng xách túi lưới. Bé gái trên mặt đỏ bừng. Tỏ ra có chút hưng phấn. Sau đó Elsa nói cho Maria cùng Claire. Như thế nào đem con bướm chống đỡ tiêu bản. Thật ra thì rất đơn giản. Chỉ bất quá ở chỗ này nguyên liệu không có. Cho nên chỉ có thể dùng chai đem chúng đựng. Đến lúc biệt thự sau đó. Chuẩn bị xong đồ lại tới chế tạo. Nếu sự việc xong rồi. Bé gái đối với chuyện này hứng thú liền rời đi. Hơn nữa rời đi rất nhanh. Thật ra thì Maria trong lòng một mực nhớ là chân phàm nói dã ngoại huấn luyện sinh tồn. Còn đối với tóm con bướm cảm thấy hứng thú chỉ là Claire mà thôi. Nàng ngược lại đối với dã ngoại sinh tồn không quá cảm thấy hứng thú. Ba, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Maria có chút không kịp đợi nhìn chân phàm. Người trước chuẩn bị sẵn sàng. Người quần áo đổi chưa? Còn có người cung tên chuẩn bị xong chưa? Còn có cây đao nhỏ. Mang theo kim chỉ nam đồng hồ nhỏ đeo tay quên mất chưa? Chân phàm cười hì hì hỏi. Sau đó vỗ một cái Maria nói. Đi chuẩn bị đi. Claire, cùng đi chuẩn bị. Maria là hết sức phấn khởi đi. Mà Claire chính là quyệt miệng đi. Rất hiển nhiên hai người trong lòng nghĩ không giống nhau. Nhưng là chân phàm cũng mặc kệ những thứ này. Liền cưỡng bách hai cái bé gái đi làm chuẩn bị. Hắn trong chuyện này nhất định phải kiên định một chút. Bởi vì các nàng nhất định phải có một ít tự cứu năng lực. Đặc biệt là Claire, nàng không có học tập đạo thuật phương diện đồ, mà Maria bây giờ nho nhỏ tuổi tác cũng đã một cước bước vào. Sau này chỉ cần ở phương diện này tiếp tục phát triển, tu vi đem không thể giới hạn, cho nên chân phàm đối với nàng ngược lại là rất yên tâm. Hai cái bé gái đổi làm ra vẻ, mỗi một người đều mang chân phàm cho các nàng chuẩn bị nỏ nhỏ mũi tên, chuẩn bị hướng trong rừng rậm tiến phát. En cùng Elsa thì có chút lo âu nhìn bọn họ. Biết chân phàm liên tục cho các nàng bảo đảm. Hai cái bé gái không có việc gì. En lúc này mới hơi yên lòng. Theo chân phàm mang các nàng hướng trong rừng rậm đi. Đi ước chừng hơn một giờ. Claire liền đi không nổi. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có đi qua đường xa như vậy. Ban đầu, còn chưa trong rừng rậm một ít thứ mới lạ mà hưng phấn. Nhưng là ở phía sau tới. Cũng có chút mệt mỏi. Lại có chút mệt mỏi. Ở phía sau kéo cù cưa kéo. Maria bởi vì là đã có từng tia nội tức. Cứ việc rất ít. Nhưng là nhưng đủ chống đỡ nàng có thể đi ra rất xa. Cho nên cứ việc nàng tuổi tác rất nhỏ. Nhưng là nhưng không chút nào cái gì mệt mỏi cảm giác. Nàng xem đi ở phía trước chân phàm. Liền kéo tay chân phàm nói. Ba, nghỉ ngơi một hồi. Chân phàm nhìn xem Claire, cái này, chú chân, ta mệt quá, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Chân phàm không nhịn được liền cười. Claire ở phương diện này cùng Maria kém hơn nhiều. Bất quá hắn cũng không trông cậy vào Claire sau này sẽ trở thành là đạo thuật phương diện hoặc là vật lộn phương diện cao thủ. Hắn chỉ cần nàng có năng lực tự vệ nhất định là được. Còn như Maria... Chân phàm thì chút nào không lo lắng nàng phương diện này. Sau này chỉ có nàng khi dễ người khác, lúc này không có người khác có thể khi dễ nàng thời điểm. Vậy cũng tốt, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Nhưng là, Maria, đây là các ngươi đơn độc huấn luyện sinh tồn. Cho nên đợi một hồi ta liền sẽ rời đi. Các ngươi phải làm chính là đi ra nơi này khốn cảnh. Không được ý đồ theo lúc tới đường. Các ngươi được từ mình xông ra một cái mới đường tới. Một cái mình tìm được đường về nhà. Được không? Chân phàm ngồi chồm hổm xuống. Nhìn so mình hơi cao một chút Maria. Nói rất chân thành. Ta biết. Maria nặng nề gật đầu một cái. Nàng có chút bắt đầu nhao nhao muốn thử. Vậy cũng tốt. Ta đi bây giờ. Các ngươi ở chỗ này bắt đầu tìm. Nếu như các ngươi không tìm được đường, hôm nay bữa trưa liền chỉ có thể tự giải quyết. Hoặc là đói bụng. Hoặc là tự nghĩ biện pháp. Chân phàm vừa nói liền đứng lên hướng về phía Claire nói. Nhớ ta nói liền sao? Được rồi. Xem ra buổi trưa hôm nay lại phải chết đói. Claire quyệt miệng. Có chút chưa hài lòng nói. Nhưng là nàng vẫn là đáp ứng. Dẫu sao đây là chân phàm yêu cầu nàng làm sự việc. Bỏ mặc như thế nào không tình nguyện. Nàng cũng còn thì nguyện ý dựa theo chân phàm nói đi làm. Gặp lại. Maria, chăm sóc kỹ Claire, chân phàm vừa nói rời đi, nhưng là hắn cũng không có hướng lúc tới đường đi trở về. Chờ hắn đi trở về sau đó, Claire lập tức liền phát hiện một chút bất đồng. Các nàng tới con đường kia, bỗng nhiên lúc này cảnh vật giống như biến ảo dậy rồi. Cùng dọc theo đường đi cảnh vật có chỗ bất đồng, xem ra chúng ta thật sự là lạc đường. Claire bĩu môi, cũng sắp khóc. Đây thật ra là chân phàm làm một chút tay chân. Hắn dùng đạo gia của mình thuật pháp. Điều động tự nhiên lực. Đem cảnh vật bốn phía thoáng thay đổi một chút. Duy trì lúc thời gian sẽ không rất dài. Đủ mê muội Maria cùng Claire. Bởi vì là hắn phát hiện Maria ở dọc theo đường đi lúc tới. Ngay tại nghiêm túc quan sát cảnh vật bốn phía. Không có gì không dậy nổi. Bà ở Nam Thái Bình Dương trên hải đảo cũng lạc đường thật lâu. Nhưng là hắn vẫn là thành công đi ra. Chúng ta đây coi là cái gì? Maria rừng rưng vừa nói. Nàng không thèm để ý hay không còn có thể nhớ hóa ra đường. Sau đó thì nhìn xem trên cổ tay mình đồng hồ đeo tay. Đó là có kim chỉ nam. Biết chúng ta bây giờ ở địa phương nào sao? Claire hừ hừ. Cây lớn như vậy trong rừng rậm. Nhưng mà tràn đầy cám dỗ đứa nhỏ vu bà cùng một ít người lùn nhỏ còn có tinh linh. Các nàng sẽ đem chúng ta bắt lại hoặc là dùng kẹo phòng tới cám dỗ chúng ta. Người biết không? Dĩ nhiên, mẹ Kristen cho ta nói qua. Maria lắc đầu một cái. Nhưng là, tại sao có thể có những thứ đó tồn tại đâu? Ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua những thứ đó. Nhưng là, đó cũng không nhắc tới kỳ không có à? Claire phải phản bác, chúng ta hướng đi bên này. Bên này hẳn là chúng ta tới cái hướng kia. Đúng rồi, chúng ta phải mau sớm đi ra ngoài. Nơi này không có nữ vu. Nhưng là lại có rắn còn có rất nhiều côn trùng. Maria hướng về phía Claire vừa nói. Ngươi đi theo phía sau ta. Đừng rời đi ta quá xa. Ta ở trước mặt mở đường. Nơi này cỏ còn không coi là quá sâu. Được rồi. Nhưng là chúng ta thậm chí liền nước cũng không có uống. Chấm ngoặc kép, Claire lại không nhịn được oán trách một câu. Nhưng là hai đứa con nít chung đụng tâm trạng, lại rất mau để cho nàng quên khó chịu. Nếu là nơi này có âm nhạc mà nói, ta liền có thể khiêu vũ. Xem nơi đó một vùng bãi cỏ. Ta thích, khiêu vũ, chờ ngươi đi ra ngoài lại nhảy đi. Nếu không ngươi rất nhanh sẽ không có khí lực. Maria rất nghiêm túc hướng về phía nàng nói. Đúng rồi. Đem ngươi tên thượng hạng huyền. Nếu như ngươi không biết mà nói. Liền giao cho ta đi. Ta cho ngươi giữ. Maria xoay người nhìn Claire. Được rồi. Dù sao ta cũng không thích cõng vật này. Claire đem tên đưa cho Maria. Maria liền cầm hai con nỏ ở trước mặt mở đường. Vừa đi. Còn vừa cầm nỏ khắp mọi nơi liếc. Đây là học chân phàm tư thái. Thật vẫn giống như là một cái người thám hiểm vậy. Đứa nhỏ sự chú ý là dễ dàng nhất bị phân tán. Claire rất nhanh liền bị đường bên trên hoa cỏ cho hấp dẫn. Đi mấy bước liền không nhịn được muốn ở trên cỏ hái hoa. Sau đó một tay bắt đầy, vẫn còn ở tung tăng. Thấy đẹp mắt, liền đem nguyên là cho rằng không tốt lắm nhìn vứt bỏ. Hái những cái kia đẹp mắt hoa. Maria cũng chỉ dễ đi đi ngừng dừng. Tức giận nhìn Claire, sau đó cầm cung khắp mọi nơi không ngừng liếc tới miểu đi. Trong miệng nhỏ giọng phát ra, vèo, vèo thanh âm, thật giống như đang bắn tên nỏ này. Bắn về phía nàng trong lòng giả tưởng những địch nhân kia. Cái này đứa nhỏ thời khắc cũng để cho mình chỗ tại chiến đấu tâm trạng chính giữa. Người sợ rắn sao? Maria hỏi đang thải hoa dại Claire. Sợ, ai không sợ vật kia? Claire cười hì hì, nàng cũng không có làm bao lớn chuyện. Thật ra thì Claire nội tâm vẫn đủ cường đại. Cho dù là đối mặt những cái kia quái dị cảnh tượng, nàng cũng có thể khắc phục mình sợ hãi. Nàng chẳng qua là không thích những thứ này động đao động súng sự việc. Nàng thích là vũ điệu. Được rồi, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi bên chân thì có một con rắn, hơn nữa còn rất lớn, ngươi sẽ có cái gì cảm thụ? Maria cười hì hì vừa nói, nhìn Claire nháy mắt một cái. À, Claire lập tức liền sợ hãi kêu một tiếng, sau đó nhảy cỡn lên, hướng bên cạnh tránh ra. Rất hiển nhiên, ngoài miệng nói một chút là một chuyện, nhưng là chân tránh ở mình bên chân, nàng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Chờ nàng nhảy ra vừa thấy, căn bản cũng không phải là cái gì rắn, mà là một đoạn nhánh cây. Nhìn như rất giống rắn mà thôi. Được a, Maria, người rước lấy phiền phức. Ta nói cho ngươi, người phiền phức lớn. Claire liền cầm lên một cái hoa, hướng Maria trên đầu vẩy đã qua. Maria à, kinh hô một tiếng, liền hướng trước mặt bay cũng tựa như chạy. Hai cái bé gái, liền một trước một sau ở trong rừng rậm truy đuổi đuổi theo đuổi. Dọc theo đường đi cười vui. Nơi nào có nửa điểm mà là dã ngoại huấn luyện sinh tồn loại cảm giác đó. Cảm giác đây chính là một vườn trò chơi. Ta muốn đuổi ở trên ngươi. Claire hướng về phía Maria cười hì hì. Lại nắm một cái hoa dại. Định đang đuổi theo ở trên Maria lúc này đi ở trên đầu nàng tàn phá một thanh. Nhưng là trước mặt Maria bỗng nhiên liền thắng lại. Đậu ở chỗ đó. Quay đầu. Liền hướng về phía Claire làm một cái hít hà động tác tay. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/toaoi-nối-lai-nối-diay-nối-lam-nối-tasan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.